Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1358, chương 1359, sau cùng đấu bồng người. Thế nhưng cuồng phong mênh mông, sóng khí ngàn tầng, Tống Nguyên Nhất đứng lại ở giữa không trung, thật giống như trong biển rộng đá ngầm giống như vậy, thần sắc ung dung, trước sau lấy bất biến ứng vạn biến. Bất luận phương hướng nào công kích ở trước mặt hắn đều khoát tay, gảy ngón tay một cái, dễ như trở bàn tay hóa thành vô hình. Đối mặt loại này chiến đấu kịch liệt, Tống Nguyên Nhất toàn bộ người có như đi bộ nhàn nhã giống như vậy, trước sau không nhúc nhích chút nào một chút. Thấy cảnh này, liền ngay cả Vương Sung cũng không khỏi trở nên động dung. Cao thủ tranh chấp, đặc biệt là cùng cấp bậc cường giả, căn bản không thể như Tống Nguyên Nhất như vậy, dưới chân sinh can một dạng, không nhúc nhích, vẻn vẹn là loại cường đại này cương khí đối với nội tạng xung kích, liền khiến cho đế quốc đại tướng cấp bậc nhân vật cũng khó có thể gánh nặng. Nhưng Tống Nguyên Nhất nhưng xem ra hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Thiên địa bất hủ vạn vật trường xuân quyết quả nhiên lợi hại. Nó kinh khí xâm nhập nội tạng, lại như chất gỗ sợi một dạng, chống đỡ lấy tất cả nội tạng, hơn nữa có thể lấy tốc độ cực nhanh, làm cho Tống Nguyên Nhất trong cơ thể bị bất kỳ thương thế đều lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Hơn nữa, bởi vì ở trong người, vì lẽ đó hắn cương khí tiêu hao thật là ít ỏi. Chỉ là điểm này, thế giới này sẽ không có người có thể giống như Tống Nguyên Nhất, có thể kiên trì thời gian lâu như vậy, cùng hắn chính diện chống lại, từng cú đấm thấu thịt, luận chiến đấu sự chịu đựng, tuyệt đối không có bất kỳ công pháp có thể vượt qua thiên địa bất hủ vạn vật trường xuân quyết. Vương Sung ánh mắt lấp lóe, chỗ sâu trong con ngươi như điện quang giống như, cấp tốc xẹt qua từng đạo ý nghĩ. Đây là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn thiên địa bất hủ vạn vật trường xuân quyết chiến đấu. Trung thổ thập đại có 102 kỳ công, mỗi một môn đều có tuyệt nhiên năng lực khác nhau. Hơn nữa hy hữu có người có thể nhìn thấy, lần chiến đấu này để Vương Sung được lợi không ít. Từ Tống Nguyên Nhất cùng đấu bồng người chiến đấu, Vương Sung loại suy cũng lĩnh ngộ được mặt khác một vài thứ. Những tông phái này người trong, tất cả lấy đơn thể chém giết làm chủ, hơn nữa sâu sắc nghiên cứu, từng chiêu từng thức đều đạt đến hóa phức tạp thành đơn giản, đại xảo vô công mức độ. Này cùng trên chiến trường, phối hợp thiên quân vạn mã chém giết là hoàn toàn khác nhau. Không chỉ như vậy, Vương Sung thông qua khí bản nguyên thế giới, từ năng lượng góc độ quan sát cuộc chiến đấu này, và những người khác thấy hoàn toàn khác nhau. Cái kia chút khói đặc cùng bụi mù đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào. Đại hư không độn cũng hoàn toàn chạy không thoát con mắt của hắn. Trọng yếu hơn chính là, xuyên thấu qua khí bản nguyên thế giới, Vương Sung có thể thấy rõ ràng Tống Nguyên Nhất trên người ngàn vạn tia cực kỳ tráng quan năng lượng vận hành, cũng có thể vật lộn bắt được tên kia đấu bồng người. Đại hư không độn, huyền diệu quỹ tích di động. Đây là Vương Sung trước đây thân hãm trong chiến đấu, không cách nào thấy, hai người mỗi một lần va chạm, giao thủ, đụng chạm, công kích cùng phản kích, ở trong mắt Vương Sung đều triển lộ không thể nghi ngờ. Đây là trên núi, bất kỳ người nào khác đều khó mà làm được. Vù, chính đang chú ý Tống Nguyên Nhất cùng tên kia đấu bồng người thời điểm chiến đấu, trong chớp mắt, Vương Sung trong lòng hơi động, đột nhiên cảm giác được cái gì, lập tức xoay quá đầu, hướng về dưới núi một hướng khác nhìn sang. Sau một khắc, Vương Sung sắc mặt khẽ thay đổi, dưới chân nhẹ nhàng một điểm, lập tức nhanh như tia chớp biến mất ở trong bóng tối. Mà cơ hồ là ở Vương Sung vừa biến mất đồng thời, trong chớp mắt, ầm ầm ầm, địa liệt sơn băng, một luồng sức mạnh khổng lồ có như núi hỏa phun trào giống như vậy, bỗng nhiên từ trong lòng đất bộc phát ra, Răng rắc, bầu trời tối sầm lại, trên đỉnh ngọn núi mở ra. Xa xa nhìn tới, còn không có đám người, tất cả mọi người phản ứng lại. Sau một khắc, một con nham thạch hóa thành bàn tay khổng lồ. Mỗi một ngón tay đều có như lớn trụ đá giống như vậy. Đột nhiên từ sâu trong lòng đất, dò xét đi ra, đầu tiên là loang lổ, tay xù xì trường, sau đó là phía sau liền với một cái to lớn cánh tay. Còn không có đám người phản ứng lại. Sau một khắc, con kia thái thản cự nhân giống như tay che kín bầu trời. Lấy lôi đình vạn quân tốc độ, đột nhiên hướng về phía trước chính khí minh chủ Tống Nguyên Nhất. Một thanh tóm tới, cảm nhận được đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống cự trường. Trong chớp mắt ấy, Tống Nguyên Nhất giơ lên đầu, cũng hơi đổi sắc mặt, nhưng mà còn không đợi được hắn né tránh, oanh. Hào quang lóe lên, cái kia thái thản cự nhân giống như bàn tay một thanh rơi xuống. Nháy mắt đem Tống Nguyên vừa tóm vào trong tay. Minh chủ, thấy cảnh này, sở hữu chính khí minh đệ tử hoàn toàn biến sắc, dồn dập kinh hô thành tiếng, mà trái lại người mặc áo đen một bên, từng cái nhưng là tinh thần đại chấn, thủ lĩnh ra tay rồi, từng người người mặc áo đen ánh mắt sáng như tuyết, dường như đánh cường tâm châm một dạng. Cái này chính khí minh so với trong tưởng tượng còn muốn khó giải quyết. Đặc biệt là cái kia chính khí minh minh chủ, càng là khó có thể đối phó. Thế nhưng nếu như phía sau vị kia trấn giữ đại nhân ra tay, tất cả tự hoàn toàn khác nhau, giết chết bọn họ, một cái không lưu. Trong bóng đêm, huyết đồng đột ngột phát sinh gầm nhẹ một tiếng. Chiến đấu đến hiện tại, bọn họ cũng tổn thất không ít nhân thủ, mỗi một người đều ra hỏa khí. Còn không có bất kỳ người nào trước đó cho bọn họ tổn thất lớn như thế. Coi như là cái kia đại đường thiếu niên hầu cũng không có làm được. Cái này chính khí minh đã thành công đưa tới bọn họ sát tâm. Một sát na, giữa song phương chém giết càng ngày càng kịch liệt. Rầm rầm rầm, càng ngày càng nhiều chính khí minh đệ tử cùng người mặc áo đen ngã vào trong vũng máu. Đến cuối cùng, vẫn phải là ta ra tay a. Trong bóng tối, tên cuối cùng, đồng thời cũng là thân phận địa vị cao nhất đấu bồng người. Áo bào đong đưa, đột nhiên hướng về bước về phía trước một bước, mở miệng nói, đối với thuộc hạ tử thương, hắn cũng không để ý. Này chút cấp thấp, tôi tớ, không quản tử thương bao nhiêu. Đối với hắn mà nói đều không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Chân chính để hắn để ý là, nhiều người như vậy đến hiện tại cũng không có tìm được mục tiêu. Thực sự là một đám rác rưởi. Người thứ ba đấu bồng mắt người bên trong xẹt qua một tia hàn quang. Bất quá mặc dù như thế, trên đỉnh núi chính khí minh minh chủ Tống Nguyên Nhất cũng thành công hấp dẫn sự chú ý của hắn. Bất kể có phải hay không là mục tiêu, ở trên thế giới này không có bất kỳ người nào, bất kỳ thế lực nào có thể chống lại bọn họ. Không quản bọn họ mới bắt đầu là nghĩ như thế nào, làm bọn họ cùng mục tiêu quấy ở chung với nhau thời điểm, cũng đã quyết định kết quả cuối cùng. Oanh, vừa lúc đó, một trận kinh thiên động địa nổ vang từ trên đỉnh núi truyền đến. Vô số người ánh mắt bên trong, con kia thái thản cự nhân giống như nham thạch cánh tay bị một nguồn sức mạnh từ nội bộ bạo phát, nổ thành phấn vụn, ánh sáng lóe lên, Tống Nguyên Nhất thân hình lần thứ hai xuất hiện tại mọi người ánh mắt bên trong. Hắn cả người áo trắng như tuyết, trạng thái khí thong dong, cả người trên dưới xem ra hoàn hảo không chút tổn hại. Cái kia vừa nhanh vừa mạnh một đòn xem ra đối với hắn không có tạo thành bất kỳ tổn hại. Thấy cảnh này, liền ngay cả cách hắn không xa người thứ hai đấu bồng người đều không khỏi hơi đổi sắc mặt. Muốn nghĩ chặn lại một kích kia cũng không phải là không làm được. Nhưng tuyệt đối không thể giống như Tống Nguyên Nhất, điểm bụi không sợ hãi, một chút việc đều không có, rốt cục không kiềm chế nổi ra tay rồi à. Tống Nguyên Nhất căn bản không để ý đến trước mắt tên kia đấu bồng người, mà là ánh mắt thâm thúy sáng như tuyết, có như đao kiếm giống như nhìn phía dãy núi xa xa trước sau không có xuất thủ tên kia đấu bồng người. Đằng trước cái kia hai tên đấu bồng người căn bản không có bị hắn để ở trong mắt. Từ đầu đuôi cuối, làm hắn để ý cũng vẻn vẹn chỉ là cái kia một người mà thôi. Hừ, cơ hồ là đồng thời, xa xa trên ngọn cây đấu bồng người thủ lĩnh cũng tựa hồ cảm thấy Tống Nguyên Nhất ánh mắt. Phát sinh một tiếng cười khinh bỉ, vừa rồi một kích kia cũng vẻn vẹn chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Là hắn chân chính trước khi động thủ làm nóng người. Xì, trong chớp mắt, chỉ nghe một tiếng lụa rách giống như tiếng vang. Đấu bồng người thủ lĩnh phần lưng đột nhiên lấy cột sống làm trung tâm. Đột nhiên hướng về hai bên mở ra, lộ ra y phục ấp vào thân thể, mà ở áo bào nứt ra đồng thời. Đấu bồng người bỗng nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Ầm ầm. Có như một khối đá tảng rơi hạ, lấy đấu bồng người thủ lĩnh dưới chân làm trung tâm, chu vi mấy ngàn trượng bên trong, không khí kịch liệt rung động, một cỗ sức mạnh kinh khủng từ đấu bồng người thủ lĩnh trong cơ thể bộc phát ra, đem chung quanh hư không đều vặn vẹo. Không chỉ như vậy, ở đấu bồng người thủ lĩnh bước ra một khắc đó, cả vùng đất đều chấn động kịch liệt lên. Thật giống như không chịu nổi bàn chân kia trưởng sức mạnh giống như. Giống, một tiếng khác nào hồng hoang mãnh thú giống như rít gào. Từ trên ngọn cây không truyền ra. Sau một khắc, đấu bồng người thủ lĩnh thân thể uyển như măng mọc sau cơn mưa giống như liên tiếp cất cao. Đồng thời một luồng kim loại ánh sáng lộng lẫy từ làn da của hắn nơi sâu xa bốc lên. Răng rắc, chỉ có điều một cái chớp mắt, người quần áo đen thân thể tựu cất cao đến rồi hơn 10 thước cao. Đồng thời còn ở lấy kịch liệt tốc độ tăng trưởng, biến cao, biến lớn, trở nên cường tráng. Hắn trên người dùng để che lấp thân phận áo bào màu đen đã sớm nổ thành nát tan. Mà đầu trên cái kia đỉnh đại biểu tình đấu bồng cũng bị chấn động tới bầu trời. Chia 5 xẻ 7. Cách xa khoảng cách xa, xuyên thấu qua hắc ám, chỉ thấy người thứ ba đấu bồng người biến mất, thay vào đó là một vị ánh sáng bắn ra bốn phía kim nhân. Tên kia kim nhân trôi nổi ở giữa không trung, đồng thời lấy kịch liệt tốc độ tăng trưởng, một trường, hai trường, ba trường, bất quá trong chớp mắt, vị này kim nhân tự biến hóa thành một tòa ba trượng dư cao màu vàng người khổng lồ. Đồng thời còn ở cất cao trở nên cường tráng, tự tại thân thể biến hóa đồng thời, càng có một luồng e sợ khí tức hủy thiên diệt địa. Từ tên kia đấu bồng người thủ lĩnh trên người bộc phát ra. Khí thế ấy vẻn vẹn chỉ là xa xa cảm giác một chút, cũng đủ để khiến lòng người sinh run rẩy, sản sinh nồng nặc sợ hãi. Vù! Đầu tiên thấy cảnh này chính là chân núi hạ đang kịch chiến chính khí minh đệ tử. Đó là cái gì? Mọi người cẩn thận. Từng người chính khí minh đệ tử mở to hai mắt. Trong mắt đầy là bất an. Mà dãy núi bầu trời, Tống Nguyên Nhất nhìn giữa không trung vị này màu vàng người khổng lồ. Trên mặt lần thứ nhất lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt. Cuộc chiến đấu này đến hiện tại mới xem như là tiến vào chủ đề. Tên cuối cùng đối thủ tuy rằng không có ra tay, thế nhưng cái kia loại hồng hoang mãnh thú giống như khí tức đã vượt xa trước bất kỳ một tên đấu bồng người. Coi như Tống Nguyên Nhất trong lòng cũng không khỏi sản sinh một loại nguy cơ mãnh liệt. Hừ, bây giờ là kết thúc thời điểm chiến đấu. Còn ngươi nữa, con kiến nhỏ, coi như ngươi trốn tới đây cũng giống vậy chạy không được. Trên ngọn cây không, người thứ ba đấu bồng người đã biến mất không thấy. Chỉ còn lại một tên đủ có cao 20-30 mét trợn mắt kim cương giống như màu vàng người khổng lồ. Hắn thân thể biểu cứng rắn dường như cứng như sắt thép. Từng khối khỏe mạnh bắp thịt từ da rẻ hạ nhô ra. Tràn ngập vô cùng sức mạnh hủy diệt. Mặt đất rung chuyển, tựu ở vô số người ánh mắt bên trong. Này tên đấu bồng người thủ lĩnh bước chân, một bước chính là 7-8 mét, hướng về Tống Nguyên Nhất cùng chính khí minh ở dãy núi mà đi. Một sát na kia, bầu không khí căng thẳng, nhìn cái kia đầu từng bước một đi tới, trên người tràn ngập áp bức tính lực lượng màu vàng người khổng lồ. Mỗi người đều cảm giác được một luồng làm người hít thở không thông mùi vị. Vô số chính khí minh đệ tử dồn dập lui về phía sau đi. Trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.